Y hấp tấp cúp điện thoại, xoay người cầm áo khoác lên muốn đi. Vừa ra đến trước cửa liếc nhìn Nghiêm Mạc còn đang ngốc lăng ở tại chỗ, không nhịn được thúc giục, cậu có đi hay không? Không đi thì tôi đi một mình. Lúc này người kia mới chạy tới, suốt đường đều hoảng hốt, cúi đầu trầm mặc đến xuất thần ở ghế phó lái. Lúc đèn đỏ, Hứa Khiêm mở cửa sổ xe, châm điếu thuốc hung hăng hít một hơi. Nghiêm Mạc bị mùi thuốc lá kích thích run một cái, ngẩng đầu nhìn về phía y, rất lâu mới nói, chúng ta tới. Có không thích hợp lắm hay không? Có gì không thích hợp, đều là anh em. Trước tiên không nói đến tôi, chỉ với quan hệ bạn học cũ của cậu với em ấy, vẫn không thể quan tâm một chút sao? Y phun một ngụm khói trắng, vẻ mặt mơ hồ, dù sao cũng là biết nhau một thời gian dài như vậy, quan hệ còn không tệ lắm, cho dù không đề cập tới những tâm tư bẩn thỉu kia, thật sự muốn buông tay mặc kệ, cậu làm được ư? Nhưng, thế nhưng anh rõ ràng còn chưa buông xuống. Nghiêm Mạc không nói lời này ra, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, cảm thấy rất mệt mỏi. Hứa Khiêm cũng không đáp lời hắn, chờ đèn đỏ xong, liền dập điếu thuốc, đạp chân ga lao đi. Trong lòng y khó chịu, lái xe cũng tùy ý, dù thế nào không xảy ra chuyện gì là được rồi. Kết quả chạy một lúc, thấy phía trước có cảnh sát giao thông kiểm soát, Hứa Khiêm phanh lại dừng xe ở ven đường, lay lay người bên cạnh, mau, tôi đổi chỗ với cậu. Nghiêm Mạc sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới người này vừa mới uống rượu, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể bị tra ra. Hứa Khiêm thấy hắn bất động như khúc gỗ, thúc giục, con mẹ nó động tác của cậu nhanh lên một chút, nếu không đến lúc đó cũng không đi được. Nói xong cởi dây an toàn ra, bắt đầu bò qua chỗ Nghiêm Mạc. Dù sao cũng là hai nam nhân trưởng thành, chỗ đằng trước có lớn hơn nữa cũng không đủ cho bọn họ lăn qua lăn lại, trong lúc nhất thời chen chúc một chỗ. Sau đó mắt thấy cảnh sát đang len lén đi qua bên này, dưới tình thế cấp bách, Hứa Khiêm lục lọi đến cần điều chỉnh, vốn muốn để ghế dịch về phía sau, chừa ra một ít khoảng trống, ai dè dùng sức quá mạnh, lại làm lưng ghế ngã xuống. Tiếp đó y ở một tư thế quỷ dị nào đó, nằm trên ngực Nghiêm Mạc, mà để cho người ta xấu hổ là, cửa sổ xe bị gõ vang. Bằng. Chờ khi hai người rốt cuộc tới bệnh viện đã là nửa tiếng đồng hồ sau đó, áo khoác của Hứa Khiêm để quên trong xe, cổ áo vẫn mở rộng một mảng, hấp tấp sải bước vọt tới trước phòng bệnh, Vân Vân vội vàng chào đón, kêu một tiếng Hứa ca. Hứa Khiêm thấy giọng của cậu ấy cũng khàn cả lên, hơi có chút đau lòng vỗ vỗ bờ vai cậu, hỏi bác sĩ Trần tới rồi sao? Vân Vân mắt đỏ gật gật đầu, lôi kéo tay y không ngừng nói cảm ơn, sau đó lời nói hơi có chút không mạch lạc. Đổi thành trước kia, Hứa Khiêm có lẽ còn có thể thừa cơ hội này ăn chút đậu hũ này nọ, nhưng bây giờ chỉ thấp giọng an ủi cậu, nửa phần ý tưởng dư thưa cũng không có, nhưng toàn bộ rơi vào trong Nghiêm Mạc, lại có một loại ý tứ khác. Vì vậy hắn đi lên trước, chìa tay ra ôm Vân Vân một cái, cuối cùng đã không sao rồi. Nghiêm Mạc thì thầm nói, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Hứa Khiêm, người kia nheo mắt lại chằm chằm nhìn hắn, sau một lúc lâu cười một cái. Y mấp máy môi, không phát ra âm thanh gì, nhưng Nghiêm Mạc nhìn vẫn hiểu. Hứa Khiêm nói hán ấu chỉ, vậy thì sao chứ? Nếu như có thể đoạt được người trong lòng này, hắn nguyện ý trả ghế tất cả. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, đột nhiên Vân Vân chạy đi như điên, xông về cánh cửa phòng sinh đang từ từ mở ra. Phía sau, Hứa Khiêm không chút nể mặt cười ra tiếng, mặc dù chỉ là một thoáng qua, nhưng cũng giống như một con dao nhỏ, đâm thật sâu vào trái tim của Nghiêm Mạc. Hắn tức giận quay đầu lại, vô tình thấy đôi mắt đỏ, Hứa Khiêm nhìn vậy sửng sốt một chút, đột nhiên đưa tay tới, ôm lấy cổ hắn kéo ra ngoài. Đi thôi, trong thời gian còn lại chúng ta đều là dư thừa. Y nói xong lời cuối cùng, nặng nề chập một cái. Cậu khóc quá khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15 nhìn từ bóng lưng, hai người kề vai sát cánh, trông có vẻ như anh em tốt. Trên thực tế là hai tình địch thất hồn lạc phách dựa vào nhau,

dùng giọng khàn khàn chửi ầm lên, con mẹ nó tăm xỉa răng hử. Lão tử tìm gậy mát xa còn mạnh hơn cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18 là nam nhân đều không chịu nổi kích thích như thế, Nghiêm Mạc dĩ nhiên cũng bực dọc, đè hông y xuống đẩy mạnh mấy cái, đẩy đến khi y thở hổn hển không đều, sắc mặt đỏ ửng. Tuy dạng này thoải mái thì có thoải mái, nhưng lại còn thiếu chút gì. Hứa Khiêm uốn éo thắt lưng muốn đổi tư thế, kết quả khiến căn kia của Nghiêm Mạc tuột ra, kéo ra một chuỗi dịch ruột non oánh ánh. Hứa Khiêm không nể mặt chút nào cười nhạo ra tiếng, khiến lỗ tai Nghiêm Mạc đều đỏ, lắp ba lắp bắp nói anh đừng động đậy, đỡ dương vật chọc vào lại. Kết quả bởi vì khẩn trương, hơn nữa người kia cố ý vặn vẹo, được hơn nửa ngày vẫn không cắm vào được. Nghiêm Mạc thở hồng hộc chống phía trên y, ngọn đèn màu vàng ấm áp tỏa xuống từ đỉnh đầu, mạ một lớp màu ấm lên khuôn mặt tràn đầy dục vọng kia. Hứa Khiêm phát giác lông mi của tiểu tử này rất dài, ở một cự ly gần như vậy, y thậm chí có thể thấy được từng giọt mồ hôi ẩm ướt trên mặt, trong một thoáng chốc, không hiểu sao thấy đáng yêu. Không phải làm như vậy, liếm môi một cái, Hứa Khiêm bỗng nhiên có hứng thú, chống người lên, tùy tiện mở chân ra, một bàn tay đẩy tay đối phương ra, tôi đến. Tính khí nóng hổi rơi vào trong lòng bàn tay, nặng trình trịch, dính đầy dâm thủy, da mặt Hứa Khiêm cũng dày, mới có thể thưởng thức như không có chuyện gì xảy ra, không nhìn ra nha, trọng lượng đầy đủ, nhất định là do làm việc mà. Nghiêm Mạc chịu đựng y như vậy, bộ ngực phập phồng cũng đỏ, xấu hổ đến hận không thể độn thổ. Hứa Khiêm trêu chọc một hồi, nhìn hắn thật sự không nhịn được nữa, mới khẽ cười một tiếng, nắm lấy căn đồ vật kia đưa tới phía sau của mình. Vừa mới chiến đấu ác liệt, hậu huyệt đã bị hoàn toàn khuếch trương, cái miệng nhỏ đỏ chói lúc mở lúc đóng, rất nhanh ngậm lấy chóp đỉnh của phân thân phấn khởi kia. Nghiêm Mạc thoải mái cả người chấn động, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, lanh lảo muốn vội vã đi vào sâu bên trong, bị Hứa Khiêm vỗ một cái vào ngực, nôn nóng cái rắm, cẩn thận chờ một hồi lại đi ra. Nhìn kỹ nha, thông thường mà nói cái góc độ này, bị đụng đến vị trí nhạy cảm, y thoải mái nâng cần cổ lên, phần lưng cong lại, không tự chủ được ra một người mồ hôi. Chờ không còn hoa mắt lợi hại như vậy nữa, Hứa Khiêm lắc lắc đầu, rải xuống đống mồ hôi ở phía trên, nhưng động tác này hơi mạnh, khiến Nghiêm Mạc theo phản xạ đi tới, lần nữa đụng đến chỗ kia. Lúc này Hứa Khiêm thoải mái cũng không kêu được, co quắp thở dốc ở trên ghế sơ lan, ánh mắt mông lung thúc ngục hắn, tiếp tục. Nghiêm Mạc vươn tay ra nắm lấy eo y khung xương của Hứa Khiêm nhỏ, bắp thịt cũng không khoa trương, cơ bụng và nhân ngư tuyến đều có, làm nổi bật cái eo mảnh khảnh của ai. Nhưng mà đối với Nghiêm Mạc mà nói, hắn rõ ràng nhất là sức lực ẩn chứa trong thân thể này, đủ để chống chọi với mình. Nhưng mà bây giờ, cũng đã thành dáng vẻ thần phục như vậy nằm dưới người hắn, tiếp nhận dục vọng của hắn. Việc này bảo sao hắn có thể không phấn khích, không kích thích chứ? Có lẽ là quá kích thích đến nỗi hắn quên mất thân phận, lập trường của mình, chỉ muốn hung hăng đem người này thao đến khóc thao đến hỏng. Trên lưng truyền đến một chút đau nhức, Hứa Khiêm mới vừa muốn nói chuyện, đã bị gió lớn mưa rào đánh tới đè đến không thở nổi. Tiếng rên rỉ tràn ra từ kẽ răng, mang theo một chút thoải mái không tình nguyện lắm, giống như một mực ngoan cố đối nghịch với khí thế của người này tựa hồ quán tính nhiều năm như vậy sai khiến, cho dù đến loại thời điểm này, vẫn muốn đối chọi như cũ. Nghiêm Mạc đích thật đang làm y, hơn nữa còn làm đến chết. Từ lúc đầu thăm dò đến sau cùng thô bạo phóng đãng, xương hông đánh vào cánh mông đỉnh đỏ bừng, phát ra tiếng nước phốc phốc. Không ngờ tiếng tim đồng thời đập kịch liệt như thế vang vọng bên tai bạn, khiến người ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nghĩ. Nam nhân đều là động vật nửa thân dưới, lúc này Hứa Khiêm cũng không chú ý gì nữa, ném đi sự dè dặt cuối cùng, y vươn tay ra, an ủi tính khí đã trở nên cao ngất của mình, theo tần suất bị thao mà vẩy ra dâm dịch. Nghiêm Mạc nghiêng hạ thân xuống, gặm cắn bộ ngực ưỡn lên của y, cắn xé đầu vũ đỏ bừng ở phía trên, dùng đầu lưỡi bao lấy, liếm láp, răng nhọn ấn vào, không nhẹ không nặng lôi kéo. tràn đầy đau đớn tê dại hòa lẫn khoái cảm quỷ dị, giống như dòng điện chạy qua cả người, toàn thân Hứa Khiêm đều mềm nhũn. Bàn tay đang đặt lên Tiểu Phúc, cảm thụ được cái căn ở phía sau đang ra ra vào vào, có loại cảm giác đâm đến dạ dày. Hơn nữa lúc này Nghiêm Mạc đã dần dần tìm được bí quyết, biến đổi góc độ đánh vào điểm kia. Hai chân Hứa Khiêm treo trên hông của hắn, ngón chân cuộn tròn lại loạn đạp trong không trung, trước mắt là một hồi trắng một hồi đen, cuối cùng không thấy rõ được cái gì nữa, trước mắt mới phát hiện là lệ rơi. Y có chút khó nhịn giơ tay lên, che cặp mắt đỏ bừng, lại bị Nghiêm Mạc mạnh mẽ nắm lấy ấn ở trên đỉnh đâu, nghiêng người gặm hầu kết nhô ra của người nọ, không liên quan đến tình cảm, chỉ là thuần tùy theo dục vọng đến mức hành động gần như theo bản năng, nhưng kích thích toàn thân người kia căng thẳng, liên đới mặt sau cũng xoắn chặt, kẹp lấy Nghiêm Mạc đến thở hổn hển, vỗ vỗ cái mông ướt rầm rề của y, thả lỏng một chút. Hứa Khiêm cười đứt quãng, sao? Thế nào, sợ tôi bẻ gãy cậu hà? Xong rồi còn cố ý co rút lại. Nghiêm Mạc rên lên một tiếng, nắm lấy cánh mông của y hung hăng nhéo một cái, khiến tiếng cười của Hứa Khiêm cũng lạc cả đi, hóa thành tiếng rên rỉ khàn khàn, thấp thấp trầm trầm, nhưng cũng đặc biệt mê người. Cao trào đi xuống, hết lần này tới lần khác đều kém chút nữa có thể sút vào khung thành, thế nhưng hai tay bị kẹp lại, thật sự không có sức lực giãy giụa. Hứa Khiêm sốt ruột đến mù quáng, theo bản năng ưỡn thắt lưng cao lên, cọ vào trên cơ bụng đối phương, dì ra dâm dịch toàn thân đối phương, hòa cùng một chỗ với mồ hôi, sáng lên một mảng. Nghiêm Mạc sao có thể buông tha cho y, nói thế nào cũng muốn lấy lại thanh danh cho mình, cho nên cố tình không chạm đến phía trước, ngược lại tiến công ở đủ loại góc độ vào cái điểm kia ở trong cơ thể. Hắn đâm rất sâu, mỗi một lần cố gắng đi vào, lông cũng cọ đến hậu môn, dương vật toàn gân xanh bất bình nghiền qua tràng đạo, đâm đến mức nội bích nóng ướt mềm mại không ngừng co rút, cái miệng nhỏ bọc kín chỗ kia. Hứa Khiêm vừa cảm thấy nhột, vừa thoải mái nói cũng không nên lời, hai mắt y nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, trên người toàn là những vết xanh tím, hạ thân càng là một đống hỗn loạn, không nói dâm thủy nhễu ướt ghế sơ lan. Ngay cả dịch ruột non đều bị đánh thành bọt trắng, dính trên miệng huyệt đỏ thẩm theo từng lần trừ xuất ra ra ra vào vào. Tình dục tới cực điểm lúc bắn tinh đầu Hứa Khiêm đều trống rỗng, trước mắt lóe lên ánh sáng như nổ tung, tựa hồ thoải mái sảng khoái rút sạch toàn bộ khí lực của y, chỉ còn một phần hô hấp. Bất thình lình Nghiêm Mạc bị tinh bắn văng đầy người, tiếp đó bàn giao nơi hậu huyệt đang thắt chặt kia, từng luồng tinh dịch rót vào trong cơ thể. Mang theo một chút mát lạnh lại nóng hổi không nói nên lời, thân thể Hứa Khiêm run lên, phía trước lại rỉ ra mấy giọt, cũng đã gần như là nước. Hoảng hốt một lúc lâu, cuối cùng khôi phục lại ý thức, y run lẩy bẩy giơ chân lên, giẫm trên vai Nghiêm Mạc, muốn đạp lại không có sức lực, vì vậy chỉ đánh đứt quãng nói, con mẹ nào, cho cậu bắn bên trong. Nghiêm Mạc trừng mắt nhìn, vẫn có chút không phản ứng kịp. Hứa Khiêm lười nhác tính toán với đồ ngốc này, dứt khoát ném ra một chữ, cút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Nghiêm Mạc nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy, tính khí nửa mềm rút ra khỏi hậu huyệt, phát ra một tiếng, ba, mang theo một chuỗi dịch thể chảy ra. Hứa Khiêm theo bản năng run lên, miệng huyệt ham muốn tựa như bất mãn đóng mở, bài trừ ra càng nhiều dịch lỏng, y mắng thao một câu. Chân mềm nhũn lảo đảo thả xuống từ trên ghế sơ lan, kéo áo choàng tắm rúng gió khập khiễng đi tới phòng tắm. Dòng nước ấm áp chảy qua toàn thân, Hứa Khiêm ngồi trong bồn tắm, hai chân tách ra treo trên hai thành, cau mày móc thứ gì đó ra từ trong người. Trước kia đều là y xử lý cho người khác, hôm nay rơi xuống trên đầu mình, ngược lại lộ ra vài phần mới lạ. Nặng nề chập một tiếng, Hứa Khiêm nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể ngâm mình trong nước. Cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Kết quả về sau không cẩn thận ngủ thiếp đi. Nghiêm Mạc ở bên ngoài thấy y đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa đi ra. Liền tự chủ trương đẩy cửa phòng tắm ra. Hơi nóng bốc hơi làm mờ đường nhìn. Hắn lần theo tường chậm rãi đi tới bên cạnh bồn tắm. Vừa cúi đầu xuống. Liền có thể thấy thân thể trần truồng của Hứa Khiêm. Bị nước nóng ngâm đến da chuyển hồng. Hiện đầy dấu vết do mình lưu lại. Nghiêm Mạc nuốt nước miếng. Sợ y ngâm nước có chuyện gì, liền cúi người xuống bế ra. Hứa Khiêm thật là có hơi hôn mê, lúc bị ôm mơ mơ màng màng thức dậy, mắt không mở ra. Nghiêm Mạc ôm y trở lại phòng ngủ, bản thân đi tắm. Khi đi ra, Hứa Khiêm đã thanh tỉnh, đang ngồi hút thuốc ở ghế sơ lan nơi bọn họ vừa mới hoan ái xong. Thấy hắn đi ra, vẫy vẫy tay, khàn giọng nói, qua đây. Nghiêm Mạc do dự một giây, đi tới trước mặt y ngồi xuống, ân cần hỏi, anh, có gì không thoải mái không? Hứa Khiêm không đáp nhanh như vậy, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, mãi cho đến khi người kia không được tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, trốn tránh tầm mắt của oai. Nghiêm Mạc khẽ cắn môi, nếu anh thấy thật sự khó chịu, thì đánh tôi một trận đi. Nghe nói như thế, rốt cuộc y mới không kìm được nở nụ cười. Tôi đánh cậu làm gì? Cậu nghĩ cậu là cây rụng ra tiền hà, đạp một cước liền có thể rụng vàng xuống. Chậm rãi hít một hơi thuốc, Hứa Khiêm chuyển đề tài, về sau coi như tôi tự nguyện, cậu không cần khó chịu, thật sự có ý bồi thường, vậy thì cho tôi thượng một lần là được rồi. Lúc này Nghiêm Mạc không nói, ngồi ở đó ấn đường nhíu chặt lại đến bế tắc. Hứa Khiêm nhìn dáng vẻ giàu gì này liền ngại nói nhiều, cười khúc khích một tiếng, chế giễu nói, được rồi, cậu cho rằng tôi thật sự nhớ thương cậu. 419 mà thôi, tôi làm người anh tốt, chỉ đạo miễn phí cho cậu. Nhưng mà sau này lúc làm với người khác, nhớ mang bao, tôi đây làm kiểm tra định kỳ, ai biết mấy mèo hoang chó hoang kia có bệnh hay không. Đúng rồi, cậu không có bệnh chứ? Nghiêm Mạc nghẹn một lúc, dĩ nhiên không có. Hứa Khiêm lại hít một hơi thuốc, hỏi hắn, vừa rồi thoải mái không? Nhảy qua đề tài này quá nhanh, Nghiêm Mạc rất lâu mới phản ứng được, không được tự nhiên nói. Hứa Khiêm cười khà khà, dựa trên ghế sơ lan phun một vòng khói thuốc, thoải mái là được rồi, không phải cậu muốn quên vân vân sao? Sảng khoái thêm vài lần, cam đoan ngay cả cậu là ai cũng đều quên.